Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 806, Thủy Tổ Vu Ấn. Thiệu Huyền đem Dịch Tông bọn họ mang về bộ lạc lúc gặp được đội ngũ săn thú. Cho nên, không ít người đều biết Thiệu Huyền mang về tù binh. Dịch Tư có thể biết những thứ này cũng không khó. Bất quá, trong ngày thường Dịch Tư cũng sẽ không lo chuyện bao đồng. Bây giờ chủ động đến tìm Thiệu Huyền, chắc là đoán được chút. Đối này, Thiệu Huyền cũng không giấu. Là các ngươi Dịch gia Dịch Tông. Dịch Tông, là hắn. Dịch Tư trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Càng nhiều hơn chính là nghi ngờ. Hắn từ đội ngũ săn thú người chỗ đó hiểu được miêu tả. Đã đoán được đối phương khả năng thân phận. Chỉ là, chân chính từ Thiệu Huyền nơi này đạt được xác định. Vẫn là có chút không giải. Nói Dịch ra những thứ kia nhân vật bên rìa còn có khả năng. Nhưng lấy Dịch Tư đối Dịch Tông hiểu rõ. Không, phải nói. Lấy hắn đối Dịch ra người hiểu rõ. Chủ chi người đại bộ phận tình nguyện chết cũng sẽ không trở thành tù binh. Đặc biệt là trở thành bên này những bộ lạc này người tù binh. Đây cũng là hắn nghi ngờ địa phương. Dịch Tông là ai? Kia là bọn họ này một bối xuất sắc nhất nhân vật. Dịch Tư từ nhỏ liền nghe người ta nói qua. Nếu là bọn họ này một bối có ai tương lai có thể đạt tới Dịch Thoán cái cấp bậc đó. Khẳng định là Dịch Tông. Đối với đồng dạng xuất thân chủ chi. Lại là cái củi mục Dịch Tư mà nói. Dịch Tông đó chính là các trưởng bối trong miệng con nhà người ta. Chính là bởi vì minh bạch Dịch Tông ưu tú. Bây giờ nghe Thiệu Huyền xác nhận. Dịch Tư trong lòng liền có rất nhiều không giải. Ta có thể hay không đi gặp một lần Dịch Tông? Dịch Tư hỏi. Thấy Thiệu Huyền nhìn tới. Dịch Tư vội vàng nói. Ta cam đoan. Tuyệt đối sẽ không làm ra đối Viêm Giác chuyện bất lợi. Rốt cuộc ta đã rời khỏi Dịch gia. Thiệu Huyền trầm mặc nhìn Dịch Tư hồi lâu. Mới gật đầu nói. Có thể. Dù sao Thiệu Huyền cũng không gấp đi công trường nhìn tình huống. Liền xoay người mang Dịch Tư đi qua. Theo ở Dịch Tư bên cạnh bán thú nhân nô lệ Thanh Cung nhấc chân cũng đi theo đi qua. Dịch Tư nhìn nhìn Thanh Cung. Lại nhìn nhìn Thiệu Huyền. Có thể hay không mang hắn cùng đi. Có thể. Thiệu Huyền nói. Viêm Giác bản bộ địa bàn rất đại. Từ trốn cũ lần nữa di rời tới lúc sau. Lại mở rộng qua. Địa bàn bên trong có rất nhiều tiểu sơn. Có chút tiểu sơn thượng ở du khách. Có chút tiểu sơn dùng để huấn luyện hoặc đào bới vật liệu đá. Mà có chút tiểu sơn thì là dùng để nhốt người. Dịch Tông cùng hắn mang theo 6 cái nô lệ. Đều bị giam ở một tòa núi nhỏ trong sơn động. Bên trong động dùng tân đồng thau làm cửa tù. Trừ phi những người này có thể đem sơn động trực tiếp đánh thủng. Nếu không là rất khó thoát đi. Dịch Tông nhìn thấy Dịch Tư thời điểm. Trên mặt chỉ là hơi hơi động động. Không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại lộ ra một ít ý cười. Cái này làm cho Dịch Tư nghi ngờ trong lòng càng quá mức. Các ngươi từ từ trò chuyện. Thiệu Huyền đem Dịch Tư mang vào lúc sau. Liền lần nữa đóng lại cửa tù. Ra động, chờ Thiệu Huyền bóng dáng rời khỏi. Dịch Tư nhìn nhìn Dịch Tông tình huống. Dịch Tông cùng hắn 6 cái nô lệ cũng không có nhốt ở cùng một cái trong phòng giam. Cái khác 6 cái nô lệ phân biệt ở mặt khác 6 cái phòng giam. Cho nên, lúc này cái này phòng giam bên trong, chỉ có Dịch Tư, Dịch Tông, cùng với theo ở Dịch Tư sau lưng Thanh Cung. Tới, Dịch Tông ngữ khí yên ổn, tầm mắt nhìn nhìn Dịch Tư, lại từ Thanh Cung trên người quét qua. Bị Dịch Tông tầm mắt như vậy một quét, Thanh Cung khẩn trương đến sau lưng đâm đều muốn đi ra. Khắc ở trong xương nô tính. Nhường hắn ở đối mặt Dịch ra người thời điểm eo đều thẳng không đứng dậy. Phá lệ khẩn trương. Huống chi là Dịch Tông cái này ở Dịch ra còn khá có địa vị người. Mọi người đều nói. Nô lệ qua cái dạng gì sinh hoạt. Cùng chủ nô có trực tiếp liên hệ. Trước kia ở Dịch ra thời điểm. Theo ở những thứ kia xuất sắc tử đệ bên cạnh nô lệ. Sinh hoạt dĩ nhiên muốn hảo rất nhiều. Chỉ ít không sầu đói. Tương phản. Theo ở những thứ kia nhân vật bên rìa bên cạnh nô lệ. Ngày liền không nhiều hảo quá. Thậm chí ở gặp được khó khăn thời điểm. Còn sẽ bị bán đi đổi lấy tài vật. Thanh Cung đi theo Dịch Tư. Trước kia ở Dịch gia mặc dù qua không được nhiều hảo, nhưng bởi vì Dịch Tư người này mặc dù phế, nhưng rất hiểu kinh doanh, tổng không đến nỗi đói chết. Nhưng cho dù như vậy, Thanh Cung so sánh với cái khác bán thú nhân nô lệ tới nói, muốn gầy yếu chút, nhưng bây giờ, so sánh một chút trong trí nhớ Thanh Cung dáng vẻ, lại nhìn trước mắt Thanh Cung, Dịch Tông tầm mắt giống đèn pha một dạng quét đến Thanh Cung đều bắt đầu phát run thời điểm. Mới sâu kín nói một câu, khỏe mạnh không ít, mặc dù không nghĩ thừa nhận, nhưng sự thật trước mắt nói cho Dịch Tông, Dịch Tư nô bộc hai người, ở Viêm Giác sinh hoạt, quả thật muốn so ở Dịch ra thời điểm tốt hơn nhiều. Liền tính là hắn mang tới 6 cái nô lệ trong kia 2 cái cùng Thanh Cung một dạng bán thú nhân nô lệ, cũng xa không bằng Thanh Cung. Vừa mới Thanh Cung đi theo Dịch Tư tiến vào thời điểm, nhốt ở cái khác phòng giam nô lệ liền đầy mắt kinh ngạc. Tiểu tử này đi theo Dịch Tư bội phản Dịch ra lúc sau vậy mà còn béo lên. Đối này, Dịch Tư cười nhạt, sinh hoạt tốt rồi, rất châm chọc, một cái Dịch ra người. Ở bộ lạc khác so ở chính mình bộ tộc muốn qua đến hảo. Không để ý Dịch Tông kia một mặt cảm khái, Dịch Tư hỏi, các ngươi làm sao có thể tới bên này? Công giáp ra người muốn tìm tinh điệp trùng máu đúc đao kiếm. Đáng tiếc, cuối cùng bị Viêm Giác Thiệu Huyền cho lấy được. Dịch Tông đem bọn họ chuyến này mục đích nói. Các ngươi đã cùng Dịch Tường giao thủ. Mặc dù hiếu kỳ tinh điệp trùng máu, nhưng Dịch Tư càng để ý Dịch Tông nhắc tới Dịch gia đối thượng Dịch Tường sự tình. Nhìn Dịch Tông bây giờ hạ trang, lại nghĩ tới đã bỏ mình Dịch Kỳ. Không khó nhìn ra trận chiến này kết quả. Về sau một đoạn thời gian rất dài, Dịch gia e rằng cũng sẽ không yên ổn. Dịch Tư nói, đích xác, một lần này, nếu không phải Viêm Giác Thiệu Huyền, chúng ta kia chừng 100 người, e rằng một cái đều không cách nào còn sống ra tới. Cái gì? Này lại cùng Thiệu Huyền có gì liên quan? Dịch Tư khó được lộ ra vẻ kinh nghi. Dịch gia vận dụng 100 người đi đối phó Dịch Tường, hơn nữa còn là ở như vậy chiến trường. Dịch Tư không cách nào bói toán, càng không cách nào tiến vào cảnh giới như vậy. Nhưng hắn biết, theo lý mà nói, Dịch gia chiến trường, người ngoài là không cách nào nhúng tay vào. Hơn nữa, Dịch Tông vậy mà còn nói là Thiệu Huyền biến tướng mà cứu bọn họ. Quả thật làm người ta khó mà tin nổi. Sao? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Dịch Tư có thể tính đến rất nhiều chuyện. Nhưng mà, Dịch Tông sở nói chuyện này, lại là hắn chuẩn bị không kịp. Thậm chí nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới phương diện kia. Làm sao không biết, ngay cả tổ tiên lưu lại giáp cốt khí đều nứt. Dịch Tông đem Thiệu Huyền cuối cùng đánh vỡ kết giới lúc một màn kia nói. Tổ tiên lưu lại giáp cốt khí. Dịch Tư há miệng. Một mặt ngươi hắn mã ở chọc ta thần sắc. Cái kia trang mảnh xương mai rùa có nhiều lợi hại. Dịch Tư là biết, nhưng liền như vậy lợi hại giáp cốt khí, vậy mà bị gắng gượng đánh nứt. Dịch Tường, cùng Viêm Giác Thiệu Huyền, này hai cá nhân, đều vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn biết Thiệu Huyền lợi hại, nhưng chưa từng đem Thiệu Huyền thả ở Dịch Tường đồng dạng cao độ. Dịch Tông dựa vách động ngồi, sắc mặt tựa như cảm khái, tựa như phiền muộn, thậm chí, Dịch Tư còn từ Dịch Tông trong mắt nhìn thấy một tia vui mừng. Dịch Tư giỏi về quan sát, hơn nữa quan sát rất kỹ càng chu đáo. Chính vì vậy, hắn mới có thể từ Dịch Tông biểu tình nhìn ra rất nhiều chỗ không đúng. Cái này làm cho hắn càng nghi ngờ. Trầm mặc hồi lâu, Dịch Tông mới rốt cuộc nói ra 4 chữ. Thủy Tổ Vu Ấn, thanh âm không lớn, giống như là thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Nhưng trong động này, cái khác nô lệ không dám thở mạnh. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù là Dịch Tư thính lực không hảo, cũng có thể nghe rõ Dịch Tông sở nói 4 chữ này. Mà chính là 4 chữ này, lệnh Dịch Tư sắc mặt kinh hãi. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Thủy Tổ Vu Ấn, thật là Thủy Tổ Vu Ấn. Người không nhìn lầm, Dịch Tư cảm giác trong cổ họng cũng giống như là tạp một cây đao. Phát ra một điểm thanh âm đều khó khăn không dứt. Mỗi một chữ đều run rẩy. Có thể gọi là Thủy Tổ. Vậy phải ngược dòng đến rất lâu trước kia. nhân loại bộ lạc mới vừa hình thành thời kỳ. Có như vậy một đám người, được gọi là thủy tổ, là bọn họ nắm giữ mồi lửa lực lượng, là bọn họ tạo lập được một cái nhân loại bộ lạc. Cũng là từ bọn họ bắt đầu, nhân loại bắt đầu thoát khỏi chuỗi thức ăn dưới đáy khốn cảnh, sinh sôi nảy nở, dần dần phát triển đến bây giờ dáng vẻ. Thủy tổ truyền thuyết có vô số cái phiên bản. Mỗi một bộ lạc đều nói bộ lạc của mình là thủy tổ đời sau. Nếu không, không có thủy tổ, bộ lạc mồi lửa từ chỗ nào được? Nhưng dịch ra ghi chép trong, chân chính gọi là thủy tổ, cũng không phải sáng lập bộ lạc người thứ nhất, mà là trước nhất nắm giữ mồi lửa một bộ phận kia người. Rất nhiều bộ lạc người cho là, sáng lập bộ lạc người, chính là trước nhất nắm giữ mồi lửa lực lượng người. Nhưng theo dịch ra ghi chép lại cũng không phải như vậy, thủy tổ còn muốn ở trước. Là thủy tổ đem mồi lửa nắm giữ phương pháp, truyền thụ cho càng nhiều người. Lúc sau bị truyền thụ người, mới mượn dùng mồi lửa lực lượng sáng lập bộ lạc. Thủy tổ thậm chí khả năng không thuộc về bất kỳ một cái bộ lạc. Nếu như đem đông đảo bộ lạc so làm trên cây cành lá, như vậy, thủy tổ chính là thân cây, duy nhất thân cây. Cái khác cành cây đều căn cứ vào thân cây sinh trưởng. Ở dịch gia truyền thừa ghi chép trong, có thể bị ghi chép cũng truyền xuống tin tức có hạn. Đây là dịch gia có thật nhiều đặc thù truyền thừa phương pháp. Bảo tồn, lịch sử càng nhiều kết quả, mà ở những thứ kia có hạn truyền thừa đi xuống ghi chép trong. Thủy tổ, rốt cuộc dáng dấp ra sao? Có bao nhiêu người, là như thế nào phát hiện cũng nắm giữ mồi lửa lực lượng? Những cái này đều chưa nhắc tới. Cất giữ đồ văn trong, rõ ràng nhất chính là cái kia chữ thập công văn, cũng là dịch ra người biết thủy tổ vu ấn. Lời đồn thủy tổ vu ấn xuất hiện đi đôi với vu xuất hiện, cho nên thủy tổ vu ấn chính là thủy tổ vu đại biểu. Mỗi một cái biết thủy tổ vu ấn người, đối cái kia đồ văn đều mang theo kính sợ. Đây cũng là vì cái gì khi đó nhìn thấy Thiệu Huyền nơi vị trí xuất hiện thủy tổ vu ấn thời điểm, ngay cả dịch tường đều khó yên ổn nguyên nhân. Liền ở dịch tư trong lòng hất lên sóng gió kinh hoàng thời điểm, dịch tông lại hỏi một câu. Người nói, thủy tổ vu, còn sống sao? Cái này, sống, chưa chắc chỉ chính là người bình thường hiểu, sống. Ở dịch ra người trong mắt, cho dù thể xác không tồn tại, đó cũng không tính là hoàn toàn chết. Dịch ra là chấp thuận hồn tồn tại. Dịch ra tổ tiên nói, nhật nguyệt không hồn không rõ, sao sao sao sao không hồn khó sống. Điểu thú, đá núi, thủy mộc, cùng với sao sao sao sao sao sao, vạn vật đều có hồn, chỉ là có cường, cường đến cho dù là người bình thường cũng khó mà không để ý. Tỉ như hỏa tinh, mà có thì vô cùng nhược. Nhược đến cho dù là nhận biết bén nhạy người cũng khó phát hiện. Bói cốt thú chính là dịch ra người lợi dụng hồn, lực lượng chế tạo ra. Dịch tư minh bạch dịch tông chỉ cái gì? Thủy tổ vu quá mức thần bí. Cũng bởi vì cách quá mức lâu đời, không ai có thể biết chân tướng. Như vậy, thủy tổ vu, liền tính là thân xác đã diệt, có hay không còn có hồn tồn tại? Dịch tư trả lời không ra. Kia đã vượt quá hắn đoán phạm vi năng lực. Quấn quýt một hồi, dịch tư mới hỏi, các ngươi cùng Thiệu Huyền, liền không có hảo hảo bàn bạc, hảo hảo đàm? Dịch tông cười khổ, nếu sớm biết, sao đến nỗi xa sút như vậy? Chợt nghĩ đến năm đó hắn còn đi theo Vương Thành quân đội đuổi giết Viêm Giác bộ lạc. Dịch tông cảm giác chính mình tuổi thọ đều chết mấy thập niên. Lại suy nghĩ một chút lúc ấy đối chiến dịch tường thời điểm. Dịch thoán muốn lấy Thiệu Huyền vì mồi, hy sinh Thiệu Huyền cho bọn họ tranh thủ thoát đi cơ hội. Kết quả Thiệu Huyền đập bọn họ giáp cốt khí. Mặc dù kết quả cuối cùng đối với song phương đều hữu ích, nhưng mỗi lần nghĩ đến những thứ kia, dịch tông mọi thứ đành chịu. Thù oán sớm đã tồn tại, cho nên muốn hóa giải loại này thù oán, nhường Viêm Giác đáp ứng lưu một cái mạng, hắn cần phải bỏ ra càng nhiều. Không đợi tới dịch tông trả lời, dịch tư lại hỏi, người nguyện ý lấy tù binh thân phận qua tới, cũng là bởi vì cái này? Dịch tông cười không nói, Nhưng Dịch Tư đã từ Dịch Tông trong mắt thần sắc suy đoán ra hắn tuyển chọn. Nếu như Thiệu Huyền chỉ là một cái bình thường bộ lạc người, Dịch Tông cũng sẽ chọn cùng Dịch Kỳ một dạng, tìm một chỗ đào hố đem chính mình chôn, dẫu có chết không làm tù binh. Đúng vào lúc này, Dịch Tông đột nhiên nhìn hướng một cái phương vị, trong mắt lóe lên một đạo quang. Ta chờ người, đã đến, chưa xong còn tiếp. Tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.